Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2205, đệ 2204 chương. Tư Nguyệt vẫn là cảm thấy đau lòng không thôi, thật là đáng tiếc, kia chính là cổ xưa thánh hỏa lệnh a, ngươi đôi mắt đều không nháy mắt, liền cấp lấy đi ra ngoài, lấy thực lực của ngươi. Đối phó những người này cũng không thành vấn đề, kia đồ vật cầm ở trong tay không có gì chỗ tốt, là cái tai họa. Tư Mã U Nguyệt một chút cũng không luyến tiếc, ngươi liền không nghĩ nhất thống thiên hạ. Tư Nguyệt không buông tay, không kia ý tưởng, nhất thống thiên hạ, kia đến nhiều mệt, giống nàng làm như vậy, cái gì đều đương phủi tay trưởng quầy người. Loại chuyện này chỉ là ngẫm lại liền cảm thấy bực bội. Cũng là Nga, Tư Nguyệt rối rắm trong chốc lát cũng liền không rối rắm. Dù sao kia đồ vật cũng không phải nàng. Triệu Thụy Thành phía trước cho rằng hắn lấy đi ra ngoài chính là cái giả. Nghe thế mới biết được hắn thế nhưng thật sự đem cổ xưa thánh hỏa lệnh cấp đưa ra đi. Nàng tâm tính thế nhưng như thế chi hảo. Một chút cũng không có bị dụ hoặc. Tư Mã U Nguyệt lúc này cũng đem ánh mắt đầu hướng hắn, chiều hắn gật gật đầu, cảm kích nói, cảm ơn ngươi. Vừa rồi nếu không phải hắn nói, Hắc Ám Long Vệ người không nhất định sẽ như vậy sảng khoái đáp ứng. Tuy rằng có thể đem những người này giết, nhưng là hai so sánh, loại này khẳng định càng phiền toái. Hơn nữa nàng cũng không nghĩ đem cổ xưa thánh hỏa lệnh nắm ở trong tay, như vậy gióng trống khua chiêng giao ra đi, mới sẽ không cấp chính mình rước lấy quá nhiều phiền toái. Nàng nói lời cảm tạ sau đem Mộ Tư mang về khách điếm. Triệu Thụy Thành nhìn bọn họ đi vào, tại chỗ đãi một lát cũng rời đi, mặt khác xem náo nhiệt người cũng rời đi. Một ít người có tâm thực mau liền đem nơi này sự tình truyền đi ra ngoài. Tuy rằng bọn họ không biết mặt khác một phương là ai, nhưng là biết đối phương rất lợi hại. Tư Mã U Nguyệt giao ra đi đồ vật cũng rất lợi hại. Tiến vào khách điếm sau, Tư Mã U Nguyệt làm Vu Lăng Vũ mang theo Mộ Tư đi rửa sạch một phen. Không biết hai người ở trong phòng nói chút cái gì, chờ bọn họ ra tới thời điểm, Mộ Tư trạng thái hảo rất nhiều. Ta cho ngươi kiểm tra một chút. Tư Mã U Nguyệt sợ hắn trong thân thể có cái gì thương hoặc là độc, sẽ cho về sau mang đến phiền toái, cho nên mặc dù biết hắn không quá nguyện ý vẫn là kiên trì. Mộ Tư đem thủ đoạn vươn tới, rũ xuống mi mắt, che lại trong mắt cảm xúc. Bất quá ở Tư Mã U Nguyệt chạm vào hắn kia trong nháy mắt, thân thể hắn vẫn là run nhẹ nhẹ một chút. Tư Mã U Nguyệt cho hắn kiểm tra rồi một phen, mày càng nhăn càng chặt. Thu hồi tay thời điểm, nàng sắc mặt rất khó xem, mon sơ Mộ Tư trong cơ thể sinh cơ bị đào không. Nếu tiếp tục đi xuống, chỉ sợ căng bất quá mấy năm liền sẽ. Sớm biết rằng là cái dạng này lời nói, liền tính là sẽ cho chính mình mang đến phiền toái, hắn cũng muốn đem mấy người kia mệnh lưu lại. Người phía trước chịu thương cũng chưa khỏi hẳn, để lại một chút di chứng, bất quá không quan hệ, ta cho ngươi điều trị thì tốt rồi. Nàng tận lực làm chính mình thanh âm nghe tới tương đối bình thường. Ân, Mộ Tư đối thân thể của mình hiểu biết đến rõ ràng. Bất quá hắn cũng biết, nàng sẽ vì chính mình điều trị. Kỳ thật, lấy hắn hiện tại ý tưởng, hắn tình nguyện thân thể vẫn luôn như vậy, suy bại đi xuống. Hắn luyến tiếc tự sát, lại cũng không nghĩ sống tà mà ni, nhưng là lời này nói ra nói, chỉ biết khí nàng, khí qua sau. Nàng vẫn như cũ sẽ không từ bỏ chính mình. Ta đi cho ngươi luyện chế đan dược. Tư Mã U Nguyệt đem Mộ Tư cùng Vu Lăng Vũ lưu lại, chính mình đi linh hồn trong tháp luyện đan, chờ nàng ra tới thời điểm, trừ bỏ đan dược, nàng còn vì hắn làm một bàn hắn thích ăn. Mộ Tư mỉm cười ăn chính mình trước kia thích ăn đồ ăn. Sư phó trước khi đi liền nói cấp chính mình làm tốt ăn. Không nghĩ tới chầu này nhất đẳng chính là 100 nhiều năm ân y, hơn nữa bọn họ tâm cảnh đã hoàn toàn không giống nhau. Chờ hắn ăn xong, nghỉ ngơi không lâu, thiên liền sáng, đương đạo thứ nhất ánh dạng đông xuyên thấu qua cửa sổ chiếu đến hắn trên người. Hắn mới cảm thấy chính mình nhiều năm như vậy lần đầu tiên cảm giác được sáng sớm độ ấm ân y. Mộ Tư, ta phải cho ngươi châm cứu. Tư Mã U Nguyệt đi vào hắn phòng nói. Là, sư phó. Hắn trở lại mép giường, cõng nàng chập dại bỏ đi quần áo của mình. Tư Mã U Nguyệt nhìn hắn đầy người vết sẹo, cốt gầy đà lởm chởm thân thể, nước mắt nhưng vẫn còn hạ xuống. Mộ Tư chuyển qua tới, nhìn đến nàng rơi lệ, bình cổ không gợn sóng ánh mắt lần đầu tiên có hoảng loạn. Hắn tưởng lấy quần áo che khuất thân thể của mình, lại muốn đi cho nàng sát nước mắt, cả người giống kinh hoàng thất thố hài tử. Sư phó, ngươi đừng khóc, ta không có việc gì, này đó đều là trước đây chịu thương, đã không đau, nhiều năm như vậy không thế nào nói chuyện. Hắn đã không quá sẽ an ủi người. Tư Mã U Nguyệt há miệng thở dốc, lời nói còn chưa nói, nước mắt lại lưu lợi hại hơn. Nàng không thể tưởng tượng mấy năm nay hắn đều đã trải qua chút cái gì. Khó trách hắn hiện tại tính cách sẽ trở nên như vậy, trầm mặc. Khó trách hắn cả người đều trở nên âm trầm. Khó trách hắn ánh mắt sẽ như thế lộ trống. Khó trách hắn sẽ không có sinh hoạt hy vọng. Sư phó, ta thật sự không có việc gì. Mộ Tư cuối cùng vẫn là từ bỏ che đậy thân thể của mình, duỗi tay đi vì nàng rát nước mắt. Bất quá tay ở sắp đụng vào nàng thời điểm ngừng lại. Sư phó, ngươi đã tìm được ta. Ta sẽ không đắm chìm ở qua đi. Ta sẽ hảo hảo sinh hoạt. Tư Mã U Nguyệt xoa xoa nước mắt. Ân, ngươi đi nằm. Ta cho ngươi châm cứu đi. Mộ Tư thấy nàng cảm xúc ổn định xuống dưới, ngoan ngoãn đi trên giường nằm. Tùy ý Tư Mã U Nguyệt vì hắn ghim kim ôn sơ. Tư Mã U Nguyệt hít sâu hai hạ, khống chế tốt chính mình cảm xúc, xuống tay động tác nước chảy mây trôi, thực mau liền vì hắn chát xong rồi lần đầu tiên. Nàng thu thập ngân châm, Mộ Tư lên mặc quần áo. Ở mặc quần áo thời điểm, hắn nhìn nàng bận rộn bóng dáng, cắn cắn môi, nói, sư phó, bắt đi ta người. Nói tới đây hắn lại dừng lại, không biết muốn hay không cho nàng nói câu nói kế tiếp. Ta biết, bắt đi ngươi người là Hiên Khâu Hạc. Tư Mã U Nguyệt nói, sư phó ngươi biết. Mộ Tư kinh ngạc, Hiên Khâu Hạc đem hắn từ Tư Mã ra mang đi thời điểm người không biết quỷ không hay, hắn ngay lúc đó bộ dáng cũng cùng bình thường thực không giống nhau. Liền tính là quen thuộc người cũng không nhất định có thể nhận ra tới, mà chính mình lại vẫn luôn bị khống chế, chưa từng có đem tin tức này truyền ra đã tới, nàng như thế nào sẽ biết. Tư Mã U Nguyệt đem nhìn đến hắn bị bắt đi kia một màn nói, cũng nói chính mình đợi 10 năm mới tỉnh lại, khi đó đã tìm không thấy hắn rơi xuống. Thì ra là thế, khó trách bọn họ thế nhưng có thể biết bắt đi chính mình người là hắn. Hiên Khâu Hạc hiện tại là hắc y nhân khống chế giả, những người khác đều nghe theo mệnh lệnh của hắn. Mộ Tư nói, bất quá ta cảm thấy hắn rất kỳ quái, có đôi khi thực hảo, có đôi khi rất tàn bạo, giống như không phải hắn giống nhau. Hắn bị tà ác lực lượng khống chế. Tư Mã U Nguyệt cho hắn giải thích một chút, ngươi biết bọn họ cùng Hắc Ám Long Vệ có cái gì quan hệ sao? Vì cái gì bọn họ bắt đi ngươi? Ngươi lại cùng Hắc Ám Long Vệ cùng nhau xuất hiện. Hình như là bọn họ chi gian có cái gì ước định. Mộ Tư nói. Ta lúc ấy cũng không có nghe thấy bọn họ nói chuyện. Nhưng là bọn họ ở chung hình thức không giống như là trên dưới cấp. Xem ra ngươi cũng không biết. Như vậy, cũng chỉ có tự mình đi hỏi hắn. Hết chương.